Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 119. Góc truyện audio.com. Chương 119. Vệ Nam ở ghế lái cũng nhìn thấy. Nghi hoặc nói. Cậu Trừ, vừa rồi hình như là Tần Hoài An và cậu Trương. Trừ Trấn Phong ở ghế sau mím môi không nói gì. Anh nhớ lại chuyện vừa rồi Tần Hoài An và Trương Nhược Phi làm. Quan hệ giữa hai người hình như có vẻ khá tốt. Cuộc thi không phải đã kết thúc rồi sao? Cô tại sao vẫn còn qua lại với Trương Nhược Phi? Vì xác định Tần Hoài An là người do Hàn Âu Dương phái tới. Nên anh không thể không nghi ngờ từng động thái của cô. Hai ngày qua Hàn Âu Dương có hành động gì không? Trừ Trấn Phong hỏi. Vệ Nam hơi suy nghĩ rồi nói. Hàn Âu Dương tâm có thâm sâu. Gần đây không nhìn ra được hành động gì rõ ràng. Nhưng nhất định sẽ tìm cách phá hoại lễ nhậm chức của anh. Về vấn đề an ninh, tôi đã cho người tăng cường bổ trí rồi. Trừ Trấn Phong khẽ hừ một tiếng. Đôi mắt đen lộ ra một tia lạnh lẽo. Chỉ cần anh ta dám ra tay, tôi bảo đảm anh ta sẽ không còn may mắn như lần trước. Vệ Nam nghe vậy không khỏi nhăn mặt. Anh ta nói tiếp. Còn một chuyện nữa. Thật kỳ lạ. Nói. Bà Hàn khoảng thời gian này vẫn luôn âm thầm tìm kiếm những cô gái trẻ cả thể xác và tinh thần vẫn còn trong trắng. Trừ Trấn Phong nhướng mày. Trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Tại sao? Nhà họ Hàn lại kinh doanh thịt da rồi sao? Vệ Nam lắc đầu. Anh ta không biết. Kệ mặc bà ta. Chỉ cần để mắt tới Hàn Âu Dương. Trừ Trấn Phong dặn dò xong. Nhắm mắt lại mệt mỏi nghỉ ngơi một chút. Trở lại biệt thự. Vừa vào cửa. Trừ Trấn Phong liền ngửi thấy mùi thơm lan tỏa từ phòng bếp bay ra. Cảm giác bụng đói khiến anh nhớ lại sau cuộc họp lần trước hôm nay. Anh bởi vì rất đau đầu. Nên trực tiếp bảo vệ Nam đưa mình quay về. Vì vậy, vẫn chưa ăn tối. Trừ Trấn Phong nuốt nước bọt. Vô thức bước về phía phòng bếp. Sau khi bước vào, anh nhìn thấy Tần Hoài An đang hơi cúi người thử canh trong nồi. Đường cong duyên dáng, thanh mảnh đầy đặn. Trừ Trấn Phong ánh mắt tối sầm lại. Trước khi Tần Hoài An quay lại đảo mắt nhìn về phía nồi nước đang bốc khói. Anh giả bộ hờ hững nói. Muộn như vậy mới nấu ăn. Tần Hoài An lắc đầu. Đây là canh gà hầm cho bà nội. Ồ, Trừ Trấn Phong thờ ơ đáp. Sau đó xoay người bước ra ngoài. Tần Hoài An, sao lại cảm thấy anh có một chút thất vọng? Trừ Trấn Phong ngồi trên sofa lấy điện thoại di động ra. Phân vân không biết có nên tải phần mềm có gọi đồ ăn ngoài về không? Lúc này, Tần Hoài An từ trong phòng bếp mang theo hộp giữ nhiệt đi ra. Muộn như vậy còn ra ngoài. Anh thuận miệng hỏi. Tôi mang canh gà cho bà nội. Tần Hoài An vừa thay giày vừa đáp. Nhìn thấy sự hiếu thảo của cô. Trừ Trấn Phong không khỏi chế nhạo. Thực sự để ý đến bà nội cô như vậy. Thì không nên làm việc giúp Hàn Âu Dương. Tần Hoài An nghe không rõ. Hỏi. Cái gì? Trừ Trấn Phong cũng không lặp lại nữa. Quay đầu lại ném cho cô vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo. Tần Hoài An không nghĩ nhiều. Nói với anh, trong nồi còn dư canh gà. Anh muốn ăn thì có thể dọn ra. Nói xong liền đóng cửa đi ra ngoài. Ai thèm uống canh của cô? Trừ Trấn Phong tỏ vẻ khinh thường. Nhưng khi anh định lên lầu, lại rất thành thật quay người lại. Đi về phía phòng bếp. Món súp gà của Tần Hoài An được hầm với các dược liệu vừa bổ dưỡng vừa thơm ngon. Đứng bên nồi hơi. Trừ Trấn Phong ăn xong một bát canh, gắp vài miếng thịt ăn, chỉ cảm thấy bụng không chỉ no, đầu cũng không đau như vậy nữa. Không hổ là hiểu đông y, canh cô nấu vừa uống là có thể phát huy tác dụng. Cách chương.